Chương 929, A Dương tức giận. Canh ba đáng giận mát, ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn ta, đừng làm mình giống như rất dáng vẻ lão thành. Nghe được mát châm chọc về sau, may lập tức khó chịu kêu lên. Thầm nghĩ trong lòng thật là, chính mình cái này chán ghét đệ đệ, vừa mới làm sao lại sẽ cùng giờ không cùng đâu, hai người cá tính như vậy tương tự, ấn lý thuyết hẳn là sẽ nghĩ ra rất tốt, bất quá sự tình thường thường liền là ngoài ý liệu. Có được hay không quen cùng số tuổi là không có quan hệ, tỷ tỷ ngươi tu hành còn chưa đủ nha. Mát nghe tiếng sau một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên đối Vu tỷ tỷ phẫn nộ là không có chút nào để ý, may cũng là bị châm chọc không lời nào để nói, Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Tốt, loại chuyện này là khó tránh khỏi, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Tốt, nghe được Dương lời nói về sau, lập tức đạt được Mát cùng may đồng ý, sạp gì nạ cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó một nhóm bốn người liền một làm ra nhà hàng, tu hành một ngày, bụng đã sớm đói bụng, nhất là may, sáng sớm liền đi trong rừng rậm cơm cũng bị hoảm lệ ăn hết, bụng cũng sớm đã đói đến kêu rột rột. Đến nhà hàng về sau, lập tức điểm một đống lớn đồ ăn không để ý hình tượng bắt đầu ăn. Lại no y may, tiếp xuống đâu ngươi có dạng gì dự định đang ăn cơm, Dương thả ra trong tay cái thìa mở miệng nói ra. Mặc dù nói may là thành công thu phục muốn bổ kẹ mẩn, bất quá lại không nhất định có thể tham gia trận đấu, may nghe tiếng còn không quá minh bạch Dương ý tứ tò mò hỏi. Dự định đương nhiên là tham gia bộ kẹ mẩn con nẹ ta sao rồi, cái kia ngươi hy vọng tham gia trận đấu chính là bì tỷ phở ly, hoặc lệ là bì tỷ phở ly lúc ban đầu giai đoạn, mặc dù bây giờ tiến hóa thành sĩ cùn, bất quá ngược lại càng thêm không có cách nào tham gia trận đấu, cho nên đến lúc đó ra sân. Ngươi thật giống như hay là chỉ có thể dùng tỏ chịp dáng vẻ đâu, nghe tiếng sau Dương mở miệng giải thích. Không sai, hoàm lệ tiến hóa sau vì tiến hóa mà tổn trữ năng lượng, không có gì có thể sử dụng kỹ năng, hành động QNZ không tiện, muốn dùng nó tham gia trận đấu trên cơ bản là không thể nào. Đương nhiên nếu như có thể tướng rổ ở tổ ạ dạ lệ táo đạo quán huấn luyện ra bù si, đem cùng loại với mệ tạ bột loại này bổ kẹ mấn đều rèn luyện động lực 10 phần lời nói. Cái kia ngược lại là có thể tham gia, cũng có thể sẽ vì vậy mà thêm điểm, bất quá khoảng cách tranh tài đã không có bao lâu, lấy may năng lực khẳng định là làm không được. Phải biết loại chuyện này không chỉ là cờ ơn ở nghị lực, đồng thời còn cần chính là thời gian. A nghe được Dương lời nói về sau, may mới nghĩ tới, Dương đúng A khoảng cách tranh tài bắt đầu cũng chính là 2 tuần lễ sự tình, mà lúc này hoàm lệ vừa mới tiến hóa thành sĩ cùn. Nghĩ phải lập tức biến thành bì tỷ phở lì tham gia trận đấu là chuyện không thể nào, cho nên kết quả là mình vẫn là phải dùng tỏ chip. Vậy làm sao bây giờ, A Dương có biện pháp gì hay không, có thể cho sỉ cún mau chóng tiến hóa không thể, Dương đem trong tay cái thìa đập trên bàn nghiêm khắc nói. Để may cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, còn bên cạnh Mát cũng giống như vậy, ấn tượng bên trong, Dương còn chưa từng có sinh qua lớn như vậy khí đâu, phải biết bình thường Dương đều là rất ôn hòa. Nhưng là bây giờ cái dạng này xác thực dọa bọn hắn nhảy một cái, ngược lại là Dương bên người sạp gì nạ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu là Dương lúc này không tức giận mới kỳ quái đâu, bộ kẹ mẩn có riêng phần mi nhờ trưởng thành, không chúng nói chúng nó lu cờ na ho tiến hóa, nếu như bọn chúng tự thân không nguyện ý tiến hóa, chúng ta cũng không thể bức bách, mỗi một cái bộ kẹ mẩn tiến hóa đều có nó đã sớm tiến trình, làm huấn luyện ra chỉ có thể trợ giúp. Tuyệt đối không thể xen vào người minh bạch chưa, ta đi trước các ngươi ăn đi, cho thấy Dương mặt không thay đổi mở miệng nói. Sau đó liền đứng dậy rời đi. Ta nhìn thấy rời đi bàn ăn Dương, may lập tức một trận không biết làm sao, nàng không biết mình nói lời sai ở nơi nào, nàng là thật rất hy vọng có thể mang theo bị tỷ phở lì đi tham gia trận đấu mà thôi. Một thời gian cũng là cảm thấy rất ủy khuất, hốc mắt lập tức bắt đầu phiếm hồng. Bị người như vậy răn dạy hay là lần đầu đâu, tự nhiên là cảm giác được ủy khuất không thể lại ủy khuất. Một bên Mát thấy thế mặc dù cảm thấy Dương nói có đạo lý, nhưng là QNZ vẫn cảm thấy Dương ngữ khí quá nặng đi. Thật là, A Dương tên kia là thế nào đột nhiên liền phát cơn giận như thế, là, theo Mát, những chuyện này nói rõ ràng để tỉ tỉ của hắn minh bạch QNZ liền tốt, thật sự là không cần thiết phát cơn giận như thế, đây hết thể cảm kích chỉ có ở chỗ này chỉ có sạp Gina mà thôi. Nhìn trước mắt tỷ đệ hai cái, sạp gì nạ bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. May đừng để vào trong lòng, A Dương hắn cũng không có ác ý, chỉ là có một ít chuyện các ngươi không hiểu rõ mà thôi. Nam cầu hoa tươi năm sạp gì nạ tỷ tỷ đến cùng là chuyện gì, A vừa mới A Dương, nhìn thật là dọa người, may không nói gì, đoán chừng hiện tại cũng vẫn là nói không nên lời, mà Mát thì là hiếu kỳ, đến cùng sự tình gì, có thể làm cho một cái bình thường như vậy ôn hòa người trở nên tức giận như vậy, hắn thật rất tốt kỳ, may mặc dù không nói chuyện, nhưng QNZ ngẩng đầu nhìn Sạp Di Nạ. Rất rõ ràng cũng rất muốn biết. Chuyện cụ thể quá dài, ta trong lúc nhất thời QNZ nói không rõ ràng, bất quá Mát đã hỉ hệ u do tư liệu, liền hẳn phải biết tại dương chúng nhiều tổ kẹ mẩn bên trong. Có rất nhiều kỳ lạ bộ kẹ mẩn, màu đỏ dài ra đồ, ba đầu hào hưu đùm, còn có trạ gì dơ, bọn chúng hoặc là tại tà ác kỹ thuật cải tạo hạ sinh ra, hoặc là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị ép buộc tiến hóa mới tạo thành cùng với những cái khác bộ kẹ mẩn khác biệt. Cho nên Dương ghét nhất liền là những cái kia tổn thương bộ kẹ mẩn người xấu, còn có liền là ép buộc bộ kẹ mẩn làm bọn chúng chuyện không muốn làm, chính bọn chúng cũng không sai. Nhưng là sau cùng thống khổ lại vẫn là phải từ chính bọn chúng đến tiếp nhận, những cái kia tổn thương bọn chúng người xấu, lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, cho nên A Dương hắn luôn luôn nhất thống hận điểm này. Sạp Di Nạ thấp giọng bình tĩnh nói, trong nội tâm chưa hẳn bình tĩnh. Nguyên lai là cái dạng này, trước kia tại trên TV nhìn thấy bọn chúng bên trên trận thời điểm tranh tài, chỉ cảm thấy bọn chúng rất đặc thù, cảm thấy rất lợi hại mà thôi. Mát nghe tiếng sau mới hiểu được, không khỏi cúi đầu xuống. Dĩ vãng nó QNZ sẽ không nghĩ đến, như vậy đặc thù bộ kẹ mẩn đến tuột cùng là thế nào tới, nguyên lai phía sau có dạng này cố sự, cái kia Dương sẽ tức giận như vậy liền là hẳn là. Mà nghe được Sạp Di Nạ lời nói về sau, may QNZ rốt cuộc hiểu rõ, Dương tức giận như vậy cũng là có nguyên nhân, mà mình vừa mới vờ ơ y ma nghĩ đến muốn lấy xảo, nếu quả thật là bởi vì chính mình muốn cưỡng ép xỉ củn tiến hóa, đến lúc đó hội thương tổn cũng là xỉ củn. Cái kia tiến hóa thì có ý nghĩa gì chứ, hiện tại chẳng qua là cảm thấy hổ thẹn, phải biết, cước đạp thực địa nhưng không đơn thuần là Dương, cha mẹ của mình đều là từ nhỏ dạy bảo,